Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, 682, chương 682 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Minh Ca, việc này ta sẽ xử lý. Cửu Vương Gia nắm Minh Ca tay, vẻ mặt áy náy nói, đừng lo lắng, hảo a. Minh Ca thuận thế ôm lấy hắn eo. Có phải hay không muốn đi trong hoàng cung nhìn một cái? Cửu Vương gia lắc đầu, nhưng trên mặt lại có rối rắm do dự chi sắc, hơi hơi hé miệng cũng chưa nói ra cái lời nói tới, nhưng thật ra Minh Ca nói. Hắn dù sao cũng là người phụ hoàng, người lo lắng là nhân chi thường tình. Đi, ta dẫn ngươi đi xem hắn. Dứt lời, nàng đem lôi kéo Cửu Vương gia ra xe ngựa. Ở Mã Phu kinh ngạc dưới ánh mắt đem Cửu Vương gia một cái chặn ngang bế lên. Thân hình như ảnh hướng phía trước chạy như điên, Cửu Vương gia. Hắn cảm thấy chính mình tâm can thu được 100% thương tổn giá trị, thỉnh giáo nữ phiếu là cái nữ. Cường nhân làm sao đây? Chợt lóe mắt công phu đã tới rồi trong hoàng cung. Cửu Vương gia bị hai chân rơi trên mặt đất. Đầu còn vựng vựng hồ hồ phản ứng quá không tới. Dạ dày quay cuồng. Hắn cố nén nôn mửa chi ý thật sâu hô hấp mấy hơi thở. Lúc này mới đáng thương vô cùng nhìn Minh Ca. Minh Ca, người khinh công dường như lại lợi hại rất nhiều. Không Tịnh đại sư đem hắn một thân tu vi tất cả đều độ cho ta. Minh Ca thần sắc ảm đạm. Dừng một chút lại nói. Không Tịnh đại sư. Hắn vì cứu ta đã qua đời. Cửu Vương gia đem Minh Ca tay chặt chẽ nhéo chủ. Không Tịnh đại sư là ta ân nhân. Nếu là không có Không Tịnh đại sư, hắn khả năng đều không thấy được Minh Ca. Minh Ca lại không có nói chuyện. Chỉ yên lặng sau dò hỏi Cửu Vương gia. Người phụ hoàng hiện tại ở địa phương nào? Cửu Vương gia lúc này mới phản ứng lại đây giờ phút này đã tới rồi trong hoàng cung. Chung quanh lẳng lặng, này trong hoàng cung người giống như là ngủ say không có bất luận cái gì thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái cửa điện thượng mấy chữ. Là lôi kéo Minh Ca tay tay chân nhẹ nhàng hướng phía trước mặt đi đến. Thanh âm có chút phức tạp. Ta phụ hoàng, hẳn là ở ta mẫu phi trong cung điện. Lão hoàng đế thật là ở hoàng quý phi trong cung điện. Nhưng trong cung điện trừ bỏ hoàng quý phi cùng lão hoàng đế, còn có thất vương gia cùng tứ vương gia. Giờ phút này thất vương gia đem chính mình trong tay chùy thủ đặt ở trên giường lão hoàng đế trên cổ, quay đầu hung tợn trừng mắt tứ vương gia. Tứ ca, ngươi nếu là không đem ngươi trong tay thánh chỉ giao ra đây, phụ hoàng hôm nay phải chết bệnh. Hoàng quý phi cùng mấy cái cung nhân té xỉu tại ngoại thất. Cửu vương gia cùng Minh Ca một đường đi vào. Đều không có nhìn đến nửa cái thủ vệ người. Mới vừa đi vào liền thấy được lão hoàng đế thở gấp khẩu. Khí hữu khí vô lực đang mắng thất vương gia đại bất hiếu. Cách đó không xa trên mặt đất tắc quỳ tứ vương gia. Cái này lão hoàng đế. Hắn cả đời đều ở tận sức với chính mình tu tiên chi thuật. Làm cho hắn có thể trường sinh bất lão. Nhi tử tuy rằng từng cái sinh hạ tới, nhưng trừ bỏ tứ vương gia, mặt khác nhi tử hắn đều là không đáp không để ý tới. Đã từng còn có thứ ở trong yến hội nhận sai nhi tử sự kiện đâu. Nhưng mà hắn không chỉ có không có trường sinh bất lão, thân thể ngược lại càng ngày càng suy yếu. Vốn nên là sang năm té ngã một bệnh không dậy nổi. Có lẽ là bởi vì thế cục biến hóa, lúc này đây hắn không chờ đến cửa ải cuối năm liền, bị bệnh, trên giường, thất ca. Ngươi làm gì vậy? Cửu vương gia không nghĩ tới chân chính bắt cóc lão hoàng đế sẽ là thất vương gia. Vội vài bước tiến lên muốn đi ngăn cản. Thất ca, ngươi mau buông chủy thủ. Thất vương gia vẻ mặt bi ai nhìn cửu vương gia. Cửu đệ. Người đại khái còn không biết đi, hắn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tứ ca. Không chỉ có như thế, hắn còn hạ thánh chỉ, chờ hắn đi, làm chúng ta này đó các huynh đệ tất cả đều đi vì hắn thủ lăng đâu. Cửu vương gia vẻ mặt hỏi ý nhìn phía lão hoàng đế, thất vương gia than thở tiếp tục nói. Nguyên lai chúng ta này từng cái hoàng tử ở hắn đáy mắt bất quá chính là vì hắn sau khi chết có thể thủ lăng người, những người khác đảo cũng thế. Cửu đệ liền ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi là hắn từ nhỏ đã bị phủng hoàng tử, bởi vì hắn sủng ái ngươi bị nhiều ít đả kích ngấm ngầm hay công khai. Nhưng đến cuối cùng bất quá là vì người khác may áo cưới. Cửu đệ ngươi ở trong mắt hắn chính là cái tấm mộc. Như vậy đem chính mình thân sinh nhi tử đều đùa bỡn cổ trưởng nam nhân. Hắn có cái gì tư cách đương một cái phụ thân, đương vua của một nước. Cửu đệ, ngươi chẳng lẽ tưởng cấp người như vậy thủ lăng sao? Cửu vương gia nhấp môi. Hắn quay đầu nhìn mắt gắt gao kéo ở trong tay nhân nhi. Vừa vặn đối thượng Minh ca ánh mắt. Minh ca thanh âm thấp thấp nói. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Dứt lời chiều tay hướng ra ngoài đi đến. Trong phòng vài người khác mãi cho đến Minh ca xoay người. Rời đi. Tựa hồ lúc này mới phát giác cửu vương gia mang tiến vào cá nhân. Gia thất vương gia nhìn đến chính mình vị kia vương phi cảm xúc không song ngoại. Những người khác đều là làm như không thấy trạng thái. Minh ca ở bên ngoài vẫn luôn chờ đến màn đêm. Toàn hắc thời điểm, lại sau lại, nghe được có thái giám hô thanh hoàng thượng băng hà. Chuông tang không bao lâu liền vang lên khởi. Các nữ quyến tiếng khóc rung trời. Minh ca nghe không được thanh âm này. Nàng tìm cái yên lặng sân chờ ở bên trong, vẫn luôn chú ý cửu vương gia trạng huống, còn sót lại này mấy cái vương gia thế nhưng không có đao. Kiếm tương hướng, lão hoàng đế thánh chỉ từ đức cao vọng trọng thừa tướng tuyên đọc. Kế thừa đại thống chính là tứ vương gia, bất quá bên trong cũng không có hạ lệnh làm mặt khác mấy cái hoàng tử vương gia thủ lăng. Không chỉ có như thế. Bên trong còn có cấp này đó tồn tại vương gia hoàng tử an bài đất phong. Ở tân hoàng đăng cơ sau, này đó vương gia nhóm cũng muốn lên đường đi đất phong. Cái này kết cục nhưng thật ra ngoài dự đoán. Khó được như vậy cái nhất lao vĩnh giật cơ hội. Nhưng tứ vương gia cũng không có đối này những đồng bào thủ túc nhóm đuổi tận giết tuyệt. Này đối với một quốc gia quân vương tới nói. Chính là tự cấp tương lai mai phục tai họa ngầm, cửu vương gia vẫn luôn là ở trong cung đãi nửa tháng thời gian, trên thực tế sở hữu vương gia nhóm đều ở trong cung túc trực bên linh cữu nửa tháng. Nửa tháng sau lão hoàng đế đưa tang, cửu vương gia mới có cơ hội trở lại chính mình vương phủ, cùng cửu vương gia cùng nhau trở lại vương. Phủ còn có vị kia hoàng quý phi. Cửu vương gia thần sắc tuy rằng mỏi mệt, trong mắt thật không có quá nhiều mất mát. Đại khái với hắn mà nói, có thể mang theo mẫu phi cùng đi chính mình phiên mà. Cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, cửu vương gia cũng không tưởng ở kinh thành đợi cho tân đế đăng. Cơ thời điểm, hắn mẫu phi dã tâm bừng bừng, rõ ràng còn không cam lòng không có thể làm nhi tử quân lâm thiên hạ. Hắn sợ ở lâu một khắc nhiều vài phần biến cố, chỉ nghĩ lập tức đóng gói đi đất phong, đi phía trước. Tân đế, cũng là đã từng tứ vương gia mời Minh ca đi hắn tứ vương gia phủ. Tân đế đã vào ở trong cung, chỉ là tứ vương gia phủ đệ đồ vật quá nhiều, còn không có hoàn toàn dọn ly, cửu vương gia sợ đây là hồng môn yến. Vẫn luôn ồn ào muốn bồi Minh ca đi. Lại bị Minh ca cự tuyệt, nàng nếu là đi không ra tứ vương gia phủ, cửu vương gia liền tính bồi cũng vô dụng, vào tứ vương gia trong phủ. Một đường bị dẫn đường trong hoa viên lầu các thiêu mà ấm, đi vào liền có loại ấm áp dễ chịu cảm giác, tân đế ngồi ngay ngắn ở là ghế trên. Trong tay chơi hồ thân điêu hồng mai bầu rượu, thấy Minh ca hơi hơi gật gật đầu. Minh ca hành lễ. Ở tân đế ý bảo hạ ngồi ở hạ đầu vị trí. Tân đế vì Minh ca đầy rượu. Tựa vô tình ngó Minh ca liếc mắt một cái mới hỏi. Xác định muốn cùng cửu đệ rời đi sao? ngoặc kép, hết chương.